Thưa thầy, cho con xin hỏi thầy về cái pháp định niệm hơi thở 19 cái đề mục định niệm hơi thở, thì cái mục đích của nó là giúp cho người tu tập để làm gì? Giúp cho người tu tập để xả tâm. Cái mục đích nó rõ ràng là quán ly tham nè, quán ly sân, quán ly si nè, rồi giúp cho an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành. Tất cả mọi cái này để giúp bây giờ cái thân của mình đau nhất, nó mỏi mệt, thì mình tác ý nó rồi mình nương vào hơi thở thì nó lại quên đi cái đau nhất trong thân. Chứ còn mình cứ ngồi đây mình giữ cái tâm bất động mình thì nó cảm thấy đau nhất không à, nó không có cái chỗ nào mình bám vào, cho nên mình bám vào hơi thở. Nhưng mà cái thân hết đau nhất rồi cũng ngồi đó mà quán an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi trở ra, thì như vậy là mình tu vậy tu sai. Thân mình có đau nhất cái chỗ nào đâu mà an tịnh, các bạn không? Cho nên ở đây người ta rất rõ cái tâm mình, cái thân của mình khi bị chướng ngại thì áp dụng cái đề mục đó vào cái chỗ đó để đẩy lui cái chướng ngại đó ra. Cái mục đích của pháp định niệm hơi thở là giúp chúng ta trở về với một trạng thái bình thường, không còn có bị đau đớn buồn phiền giận hờn ham muốn cái gì hết. Hãy khi mà cái tâm nó có thì mình dùng cái đề mục đó thì quét nó ra. Mà bây giờ cái tâm của mình á, con người thí dụ như bây giờ thầy ưa cái thứ gì đó, tức là thích là dục rồi, cho nên thầy quán đi tham, tôi biết thầy vô quán đi tham nó ra. Nhưng mà rồi thầy ly nó qua mà sao cứ hễ mình xả ra bình thường thì nó thấy món ăn nó được thích. Thí dụ như thầy thích bánh xèo đi, bữa nay á thầy ý thầy là thầy muốn diệt cho cái lòng ham thích bánh xèo của thầy cho nó hết. Cho nên thầy quán đi tham, tôi biết tôi vô quán đi tham, tôi biết tôi trở ra. Tập như vậy rồi sao thấy thầy đem cho bánh xèo cũng thích. Mà bắt đầu bây giờ thầy mới nói mày thích thì khi này tao không ly nữa, mà tao từ bỏ, tao làm cho tận gốc mày đi, phải không? Cho nên quán từ bỏ, tôi biết tôi vô quán từ bỏ, tôi biết tôi thật ra. Không, nhưng mà thầy từ bỏ qua như vậy tu tập một thời gian, nhưng mà thấy bánh xèo nó cũng thích thì là vậy. Như vậy là nó chưa có từ bỏ được. Cho kỳ này là tao đi tới một cái đề mục khác là tao đoán giết mày, có phải không? Thấy chưa? Không, con thấy không? Cái ở trên những cái đề mục của hơi thở nó giúp chúng ta biết được cái trạng thái tâm chúng ta đang bị kẹt một cái gì đó, thì áp dụng cái đề mục đó để diệt trừ, để đoạn tận nó đi. Nó giúp chúng ta để mà chúng ta không còn tham sân si mạn nghi nữa. Thế đó là đề mục của định niệm hơi thở. Nó giúp cho chúng ta là cái thân của chúng ta đang bị đau nhất, là cái tâm chúng ta đang lo lắng buồn phiền cái gì đó, giờ nó không có an, mà muốn nó an mà không làm cách nào được. Ta ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi im lặng nó cũng lại nhớ, nó chút xíu rồi nó cũng lại nhớ lại. Cho nên buộc lòng bây giờ ta dùng hơi thở, ta quét người ra từ hết. Đó là định niệm hơi thở. Cho nên mỗi cái điều một con thấy ta chỉ quá rõ mà. Thưa thầy, nhưng mà cái hiểu sai của mọi người là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, nhưng mà không có hiểu được cái chữ biết mà lại dùng cái từ tập trung. Và nên khi mà người nào mà hít thở một thời gian thì bắt đầu lại dính hơi thở, cái dính hơi thở không ra. Tại vì mình chỉ biết ôm cái hơi thở để ức chế cái ý thức. Còn cái này người ta không phải dùng cái hơi thở để ức chế ý thức. Người ta đâu có dùng cái hơi thở để làm cho cái ý thức không có khởi niệm. Cho nên bây giờ thầy tập về hơi thở đầu tiên á, thầy mới tập hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, không phải ức chế ý thức, mà tập coi mình thở như vậy á, trong 5 phút 10 phút coi thử coi mình thở vậy, theo cái hơi thở mình thở vậy, mình nghe có tức ngực có mệt không. Nếu không tức ngực không mệt thì mình thấy đó là hơi thở bình thường. Mà nó đã có tức ngực đã có mệt thì mình xét lại trong cái khoảng thời gian mình tu đó đó, cái hơi thở mình ngắn hoặc dài. Thì vậy đó mới được. Nếu mà nó ngắn nó cũng làm cho mình rất mệt, mà nó dài nó cũng làm cho mình mệt. Con hiểu chưa? Nhưng mà cái từ biết đó thầy, ví dụ như theo con hiểu thì ví dụ như tôi hít vô thở ra thì tôi chỉ biết hơi thở của tôi tự nhiên thôi. Còn ở đằng này thì con thấy mọi người là nương theo hơi thở đi vô tới đâu và đi ra tới đâu. Nên khi ngay chỗ đó mà hơi cột hơi thở nên có những người bị rối loạn hơi thở làm cho nó ngăn ngực hoặc là nó rối loạn tim. Cái đó là tại dùng thêm một cái tưởng, ví dụ như bây giờ hít vô thì tôi cảm nhận cái hơi thở, tôi theo hơi thở đi vô tới trong ruột tôi, rồi tôi thở ra tôi thấy hơi thở đi ra cho hết. Đó là tôi tưởng, tôi bị sống tưởng. Cho nên vì vậy đó, tôi đang tập ở trong cái tưởng thì một thời gian sau nó bị rối loạn. Và đồng thời cái sai của mọi người tu hơi thở là dùng cái hơi thở để ức chế cái ý thức. Còn người ta ở đây người ta luyện tập cái hơi thở chứ không phải ức chế ý thức. Cũng như bây giờ con tập luyện cái thể thao để cho cơ thể con vận động khỏe mạnh, thì con đưa tay lên vậy, con 1, 2, 3, 4, rồi 1, 2, 3, 4. Thế như vậy là rõ ràng là con đưa, con biết con đưa, con tập luyện để vận dụng cái cơ thể của con, chứ không phải là tập trung ở trong cái hành động này. Cũng như cái biết tự nhiên của tự nhiên thôi. Mà cái chính là cái để cho cơ thể vận động, chứ không phải là cái biết của đưa tay 1, 2, 3 này. Phải hiểu cái mục đích chính của nó là cơ của chúng ta nó do vận động đó mà nó khỏe, nó không có bị bệnh tật ở trong cái cơ thể của chúng ta. Đó là tập thể thao. Còn bây giờ mình tập hơi thở là cái mục đích mình nó cũng để cho cái tâm mình, thân tâm mình an ổn, an lạc chứ đó, thì cũng giống như cái tập thể thao kia vậy. Nhưng mà tại sao mình hít để cho nó tức thở, không thở được? Tại vì mình hiểu sai. Cái sai mình thở. Mà bây giờ mình thở, hồi nào tới giờ thở không có gì hết. Thì bây giờ mình thở như hồi nào vậy, ai biểu bây giờ mình thở kiểu khác. Nhưng không. Mà cái chữ biết đó, họ không biết là đặt ngay chỗ nào nên họ cột theo cái đường hơi thở đi. Đó thì bây giờ biết một cách tự nhiên và biết một cách không tự nhiên. Con hiểu bây giờ biết cách không tự nhiên nè. Hít vô tôi ráng tôi cố gắng, tôi biết hơi thở vô thở ra tôi ráng tôi cố gắng. Biết thầy nói chữ cố gắng đó là trong cái biết của họ có cái sự kiềm chế để biết, đừng có khởi nghĩ cái gì khác. Còn cái này á, một cái người mà người ta luyện gì hơi thở, người ta tập luyện, người ta hít vô một cách bình thường, cũng như bây giờ con ngồi hít vô bình thường, thầy hít vô bình thường, thì có gì đâu mà tức ngực. Nếu mà tức ngực thì ai sống được? Có ai không? Thì mình làm sao mình thở một cách bình thường? Đã nói đó là hơi thở bình thường mà. Còn nếu nó không hơi thở bình thường á thì nó tới cái hơi thở dài thì nó không bình thường rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta tập thử hơi thở dài, cũng như mấy cái người mà họ lặn xuống biển, họ không phải nín thở chứ. Họ thở, họ hít vô chậm và họ lặn tới dưới đáy mà họ vẫn còn hít vô. Ở chừng mà họ trừng lên thì không có thở ra. Ví dụ, thì do đó mình tập về cái hơi thở dài và tập về hơi thở ngắn để làm gì? Cái mục đích của hơi thở dài với hơi thở ngắn á, là nó phá cái hôn trầm dưới cái loạn tưởng của mình. Khi mà ngồi đây á, mà cứ nó gục tới gục lui thì ta thở, ta huyết vô dài đi dài mà ta thở ra dài, chừng dài mà hơi thở nó không có ngủ được. Con hiểu chưa? Cái mục đích người ta dạy mình cái hơi thở đó để cho mình làm cái gì, không phải không? Cho nên thí dụ như mình bị hôn trầm thì miên đó, mình thiếu sức tỉnh thức á, thì cái đề mục mà ở trong định niệm hơi thở có dạy mà giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Thì trong khi nó hít vô thở ra đâu có nghĩa là mình hít vô thở ra như hơi thở bình thường được, trong khi tâm mình nó không định tĩnh rồi, có phải nó buồn ngủ rồi. Thì do đó nó mình hít vô cái hơi thở dài chậm, chừng 5-3 hơi thở mà dài chậm thì cái tâm nó định tĩnh trở lại rồi, nó không có buồn không trầm thì miên. Có phải đó là mình biết áp dụng không? Còn này mình không trầm thì miên mà cũng lấy hơi thở bình thường, mình hít vô thở ra làm sao mình không ngủ? Đó là một cái sai. Còn bây giờ mình ngồi đây, nó có nhiều khi mình ngồi đây mà nó nhớ cái này nó chưa hết, mình lại nhớ khác, nó không thôi liên tục, nó kêu là loạn tưởng đó. Thì lúc bây giờ loạn tưởng, bây giờ trị nó sao bây giờ đây? Thì hít vô ngắn, hít vô ra cho nhanh chóng vậy, thành ra nó không có khởi được loạn tưởng được. Cái mục đích của cái hơi thở đó là phải hít ngắn thì nó sẽ không có loạn được. Thì cái định niệm hơi thở nó rất hay, nhưng mà không phải là chúng ta dùng nó để mà tu tập. Dạ đúng rồi. Chúng ta áp dụng nó là trong khi chúng ta bị cái chướng ngại gì trên thân chúng ta thì áp dụng vô. Dạ. Thì nó mới giúp chúng ta trở về với cái sự bình thường tâm bất động. Tức là cái định niệm hơi thở này chỉ là những làm để đối trị những cái đối tượng trên thân khi mà nó có xảy ra thôi. Ừ, chứ còn như bình thường thì không có tập. Không có tập luyện gì hết, không có tập luyện gì. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ mình cũng đọc, mình cũng hiểu, rồi mình cũng thở ra thở vô một vài lần, mình thấy như vậy được rồi, để sau này có gì tao dùng nó tao đánh á. Chứ là không ai mà ôm cái này để đi để chứng đạo thì thôi, cái chuyện này không bao giờ có. Nếu có chứng đạo thì các pháp khác người ta dạy chi. Đây là định niệm hơi thở rồi. Còn thân hành niệm con muốn hỏi. Thưa thầy, về cái phần mà cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, thì cái đề mục này là con thấy quý vị là hiểu sai. Nên cảm nhận từ cái bàn chân hay là móng chân đi lên tới đỉnh đầu, và cảm nhận như vậy rồi có một số người là sẽ bị đau ở trên cái đỉnh đầu. Tại vì hỏi như thế này bây giờ trong cái đề mục của định niệm hơi thở nó có nhiều cái đề mục mà nó nhắm để phá cái tâm tham sân si. Không, bây giờ với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Nhưng mà mình hít vô thở ra như vậy mà vẫn còn không cần thị mi. Thì mình phải áp dụng cái đề mục đó chứ. Con thấy không, nó còn có những cái đề mục khác mình áp dụng tới. Cái đề mục này chưa phá được thì dùng tới cái đề mục cao hơn để mà phá cho được. Thì cái đề mục đó con thấy nó quá khó rồi. Nếu mà mình không cảm giác hết thân của mình thì lúc bây giờ mình mê mờ rồi. Cho nên mình ráng, lúc bây giờ mình ráng mình tập trung. Còn bây giờ mình có hôn trầm thì miên đâu mà cũng ráng tập trung từ dưới chân mà tới trên đầu, rồi từ xuống chân thì như vậy mình điên mà. Tức là người ta tập suốt cái đề mục này suốt, thì... Bởi vậy đó là không điên sao. Cái đề mục này cũng chỉ là để phá khi mà có cái đối tượng trên thân. Đối tượng trên thân đó. Bởi vì thầy nói ở trong cái đề mục định niệm hơi thở là nó giúp chúng ta để phá những cái chướng ngại ở trên thân tâm nó, chứ không phải là áp dụng cho chúng ta tu để chứng đạo. Còn cái pháp mà thân hành niệm á thầy, cái pháp thân hành niệm thì cái mục đích của nó có phải là tập để đạt cái sức tỉnh ở trên thân, hay là có một cái cách gì nữa? Cái pháp thân hành niệm nó tới 13 pháp lần chứ không phải một pháp đâu. Cho nên vì vậy mà cái pháp mà để đi kinh hành để tác ý nó đó là giúp cho tỉnh thức thôi. Không, bây giờ mà chúng ta tỉnh rồi thì chúng ta không cần đi nó nữa. Mà chúng ta chưa tỉnh thì chúng ta phải cần. Chúng ta phải cần tập luyện. Bởi vì bây giờ cái sức tỉnh mình chưa đủ nè. Chưa có tới 10 giờ mà nó muốn đi ngủ trước rồi. Mới 9 giờ rưỡi mà nó gục tới gục lui rồi. Thì cái này là phải ôm pháp thân hành niệm mà phá nó chứ. Để khi nào mà chúng ta thấy là đúng 10 giờ đi ngủ mà nó còn chưa muốn ngủ, nó tỉnh như vậy đó, thì thôi. Mà bây giờ cứ hãy vô ngồi tu rồi gục tới gục lui vậy, mấy người mà không đi pháp thân hành niệm, thầy nói bây giờ có ngồi hít thở gì nó cũng gục tới gục lui à. Thôi con hiểu không? Cho nên cái pháp thân hành niệm là mục đích để phá cái hôn trầm thì miên, không còn tới lui nữa. Cho nên ôm cái pháp này. Còn cái định niệm hơi thở mà để phá hôn trầm thì miên đó, thì nó hiện ra là chúng ta phá nó để cho nó tỉnh trong lúc đó thôi, chứ không phải phá sạch nó được. Chỉ có pháp thân hành niệm này là phá. Cho nên ngày này qua ngày khác nó đúng giờ đó đi ngủ chưa, nó chưa chắc nó muốn ngủ, nó sức tỉnh nó như vậy đó. Còn cái này có cái hôn trầm thì miên rồi mình mới đi. Mình mới ôm cái pháp thân định niệm hơi thở mình mới tu. Còn cái pháp thân hành niệm này nó không chưa có hôn trầm thì miên, mà mình biết rằng mình còn ham ngủ lắm, mình còn bị hôn trầm thì miên chứ chưa phải là hết. Cho nên luôn luôn phải tập luyện cái pháp thân hành niệm. Hiểu như vậy là hiểu. Mà khi mà pháp thân hành niệm rồi á, bây giờ thân hành, lấy cái thân hành mà tu tập gọi là thân hành niệm, đó là cái pháp đi kinh hành đưa tay đưa chân cúi đầu nghiêng cổ, tất cả mọi cái hành động ở trên thân đều có thể tu tập được. Mà pháp thân hành niệm thì nó cũng gồm có những cái hơi thở của nó nữa. Chứ nó, bởi vì thân hành đó là thân hành nội của nó, là tự nó hoạt động, nó rung động mà. Mình không tập tu nó sao được, cho nên mình phải tập tu nó. Đó làm về hơi thở. Rồi trong cái pháp thân hành niệm đó, đó nó còn có cái ý thân hành niệm. Cái ý niệm của mình nữa, nó khởi niệm. Cho nên mình buộc cái ý thân hành niệm của mình đó, nó phải quán tư duy suy nghĩ cái này cái nọ kia cho đúng chánh pháp. Nó làm cho cái tri kiến hiểu biết của nó trên con đường Phật Pháp, hiểu biết sự giải thoát rất là cụ thể rõ ràng. Bởi vì nó là 13 pháp mà. Cho nên bây giờ mình tỉnh, mình không hôn trầm thì miên nữa, thì mình phải khai mở cái tri kiến của mình, hiểu biết cái hướng giải thoát. Cho nên người ta chửi mình không giận, người ta làm gì mình không giận, thì nhờ mà tu pháp thân hành niệm chứ sao. Nó làm, nó rèn luyện cho cái tri kiến giải thoát mình, mà ở trong đó gọi là định vô lậu đó. Vậy là nó trùng với cái định vô lậu đó thầy. Đó, nó trùng với danh từ đó. Đó, nó vậy đó. Chứ không, bởi vì thôi nó qua vậy chứ nó đầy đủ trong đó. Cho nên trong cái pháp thân hành niệm thì nó có hơi thở trong đó rồi. Mà nói hơi thở thì nếu mà riêng cho hơi thở thì nó là 18 cái đề mục của hơi thở. Mà nó nằm 18 đề mục hơi thở này chứ nó nằm trong thân hành niệm chứ không phải là đâu hết. Nhưng mà khi mà viết ra, người ta viết rời ra vậy chứ không phải cái này nó rời ra thân hành niệm đâu. Nó một nhốt của nó đó. Thưa thầy, cái định niệm hơi thở thì là 18 cái đề mục, định niệm 18 như thầy nói vậy đó. Thì cái đặc tướng của một người đó, khi mà người ta đang có thì người ta mới sử dụng tùy theo cái đặc tướng của, theo cái đề mục đó, chứ không phải là tu từ cái thấp đến cái cao, hoặc không, là từ thứ tự. Không có được tu từ cái thấp đến cái cao. Bởi vì khi mà La Hầu La theo Phật tu á, thì Đức Phật giao cho ông Xá Lợi Phất á, để dạy La Hầu La về định niệm hơi thở. Bởi vì trẻ con thì hay ngủ lắm. Cho nên dạy cái những cái bài pháp ở trong này mà để mà phá hôn trầm thùy miên á, thì đó là dạy La Hầu La chứ không phải dạy mấy người đâu. Mấy người già thì cứ ôm pháp thân hành niệm mà tu đi. Chứ còn La Hầu La người ta trẻ mà, trời đất ơi, hở chút là nó gục, nó ngủ liền à. Có phải ăn nít thì nó ham ngủ lắm. Cho nên cái mục đích của ông Xá Lợi Phất là dạy La Hầu La, mà cái bài mà 19 cái đề mục của định niệm hơi thở ra đời để dạy người ta, đó là do ông La Hầu La mới có cái này. Mình phải hiểu được cái lịch sử của nó. Chứ Đức Phật cũng dạy sơ cho mấy người hiểu về hơi thở vậy thôi, chứ không có chuyên chú. Còn khi mà chuyên chú tu tập thì có ông Xá Lợi Phất lấy cái định niệm hơi thở này dạy cho La Hầu La. Cho nên cái người nào mà người ta bị hôn trầm thùy miên, hoặc là tham sân si, nói giọng ngữ láo đổ, thì phải tập cái này hết cho nó thấm nhuần nè. Tập cái định niệm hơi thở, tức là mượn cái này để rèn luyện cái tâm người ta xả, không để xả nó. Dạ. Để chứ nhắc nhở không phải là ôm cái pháp này, đừng có, chứ không phải ôm cái pháp này tu đâu. Dạ, chứ không phải là ôm cái pháp này mà họ ngồi, con thấy kéo dài một tiếng, hai tiếng, ba tiếng cũng nằm ở trong hơi thở. Không, nằm trong hơi thở để làm gì? Đúng là mấy người điên. Người ta dạy cho mình để phá những cái đối tượng, mà khi thân tâm mình bị những cái đối tượng đó, nó không có tỉnh táo, nó không có sáng suốt, nó còn mê mờ, nó còn ham muốn, nó còn đau nhức, nó còn lăng xăng, thì người ta sử dụng nó để đẩy lui nó, đẩy lui nó thôi. Chứ đâu phải nó là pháp tu. Pháp tu nó là pháp bất động tâm, thanh thản an lạc vô sự đó. Hằng ngày quý vị tu được nó là tu, mà tu không được thì quý vị lăng xăng thì quý vị chịu. Con hiểu bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị thản nhiên, quý vị để cái tâm quý vị tự nhiên nó, chứ không phải giữ nó tâm bất động. Quý con giữ cột chặt cái tâm đừng có cho nó động, thì không phải. Nó động tất cả, nhưng mà nó không dao động khi mà nó gặp những ác pháp. Không có dao động, giờ đem lửa đốt nó cũng không, nó biết nóng, nó biết phủi, nó biết chà, nó biết sợ nóng, chứ không phải nó không biết sợ nóng, nhưng mà nó biết nóng. Nhưng mà không gì đó mà nó quá khiếp nhược. Nó vậy đó. Thưa thầy, về cái vấn đề mà khi mà người ta tu trong hơi thở đó, thì ôm một tiếng, hai tiếng, nó rơi vào cái trạng thái an, và từ cái trạng thái an đó người ta lại thích thú kéo dài thêm nữa. thì cái từ cái hơi thở này nó sanh ra cái trạng thái an gì, có đúng không thầy? Sai, bởi vì nó sẽ hỷ lạc, nhưng mà đó nó thuộc về con đường của Đại Thừa, con đường của Thiền Tông Độ rồi. Người ta cũng dạy cho mình sổ tỳ chỉ quán để cho mình, lục diệu pháp môn của Ngài Trí Khải mà, dạy cho mình nương vào hơi thở để có cái trạng thái kinh an hỷ lạc, để cho mình thích thú ở trong đó. Nhưng mà sự thật hơi thở nó đâu có giải quyết gì được. Cho nên các thầy cuối tu cuối cùng, quý vị hòa thượng tu cuối cùng rồi, quý vị cũng chưa có người nào làm chủ sinh già bệnh chết hết. Như vậy là mình đã đi theo con đường của các hòa thượng ở bên Đại Thừa, điều là mình đã, người ta đã tu sai, bây giờ mình còn đi trên con đường nó sai nữa sao? Cái đó là cái sai, quá sai rồi. Cho nên đừng có ôm hơi thở mà tu 1-2 giờ. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ cái thân của thầy nó đau nhất cái chỗ nào đó, bây giờ nhất cái đầu đi, thầy nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra, rồi thầy tác ý, thầy hít vô thở ra, như vậy để cho cái tâm của thầy nó trú vào hơi thở, một lúc nó trú nó quên cái nhức đầu của thầy đi. Rồi chừng đó thì nó khi mà thầy thấy cảm nhận cái đầu mình nó không còn đau nữa. Chứ còn hồi thầy tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, thì cái tâm thầy nó đi hàng hai. Nó vừa biết hơi thở hít vô, nó vừa biết hơi thở thở ra, nó vừa biết được câu tác ý của thầy, nhưng mà cái cảm nhận đau cái đầu nó cũng vẫn biết. Con hiểu không? Nhưng mà thầy bền chí, thầy cứ tác ý, rồi thầy hít thở, thầy cứ tác ý, thầy không có lưu ý đến cái đau nữa. Chứ nó có cái đau, nó ba cái điều kiện nó đã xảy ra ở trong cái thân của thầy rồi. Nó có hiện tượng đó. Cái hiện tượng thứ nhất là do cái thân của thầy đau. Cái hiện tượng thứ hai là do thầy lấy pháp Phật mà thầy tác ý. Cái hiện tượng thứ ba đó là thầy tập trung trong cái hơi thở. Cho nên nó ba cái này nó cộng lại cho một cái tâm biết của thầy, chứ không phải biết có một cái. Không, mà sau khi cái tâm thầy thì cứ siêng năng chuyên cần thầy tác ý như vậy, thì một lúc sau thầy không có lưu ý chuyên ở trong cái chỗ đau của thầy nhiều, nó không tập trung, nó bị nó chia làm ba rồi. Cho nên nó chia hai phần này, cái tâm của thầy nó chia hai phần này, nó phải tập trung trong cái chỗ tác ý và cái hơi thở. Cho nên nó gì nhiều rồi, nhiều hơn cái chỗ mà đau rồi. Cho nên cái đau này nó giảm. Và khi mà thầy cứ tác ý, thầy tập trung ở trong hai cái phần này á, thì nó cái giảm cái đau này lần lượt, nó sẽ lần nó hết. Nếu không bị thầy lôi cái tâm thầy nó ra khỏi. Mà khi mà nó ra khỏi rồi, thầy cảm thấy bây giờ nó hết đau rồi, thì thầy dừng lại chứ thầy ngồi thì tu hoài nè. Nó hết đau rồi mà cứ ngồi đó tu bộ đi, ông này bộ ông khùng, ông đánh đuổi cái thọ ông đi rồi, bây giờ thân ông an rồi mà ông cứ ngồi đó tu cho mắc công, ông cực ông chi, đâu ông khùng sao? Cho nên cái mục đích của cái pháp đó là giúp cho để đẩy lui được cái bệnh đó đi. Mà giờ thầy đã tu tập như vậy, thầy đẩy lui được cái bệnh rồi, thì lấy pháp mà đẩy bệnh mà. Thì bây giờ bệnh hết rồi thì thầy giải thoát rồi. Thì thầy ngồi chơi chứ điếm gì mà thầy ngồi đó mà hít thở. Bộ hít thở không phải thôi. Cho nên mấy cô, mấy thầy mà hít thở mà nói nặng đầu nhất đâu là từ cái tập trung trong hơi thở mà vận dụng tu tập nó đã cực rồi. Rồi bây giờ tới mà nhức đầu là tại gom ức chế quá độ. Mấy người đó ráng chịu chứ đừng có than trách. Thầy không có dạy cái điều ngu đó. Đúng là họ cứ ôm cái định niệm hơi thở của thầy tu hoài, tới bây giờ vẫn chưa xả ra. Cứ nghĩ rằng mình ôm hơi thở thì hết dụng tưởng. Thầy nói hết dụng tưởng làm gì? Bộ mấy người muốn thành đá, thành gốc cây sao? Có phải không? Bây giờ mình tu để được giải thoát, người ta chửi không giận, người ta nói gì không, người ta đem gì cám dỗ mình không ham muốn gì hết. Đủ rồi, tôi giải thoát vậy thôi. Đạo Phật dạy tôi con người bình thường chứ có dạy tôi để mà mặt mày nó ba đầu tám tay chín tay gì đây? Tôi đâu có cần, tôi đâu có ham cái điều đó. Mà đâu phải là dạy tôi để ngồi thiền 7-8 ngày hay 7-8 giờ hồ để biểu diễn thiền định cho họ. Không, Phật dạy tôi bình thường, ai chửi tôi cũng giận. Ai đem đồ ngon đến cám dỗ tôi không thèm. Cho gì tôi ăn mấy, tôi không có ham thích cái gì trên đời này hết. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là của tôi hết. Cho nên vì vậy mà tôi không thích cái gì hết à. Mà có gì thì cuộc sống của tôi thọ dụng nó vừa thôi. Như vậy là tôi giải thoát chứ đâu còn gì nữa. Cho nên thầy đưa ra cái câu tâm bất động thanh tạc an lạc vô sự. Người nào tâm bất động thanh tạc an lạc vô sự, không bị các pháp nó làm cho chướng ngại tâm mình, thì người đó được giải thoát. Mà tâm bất động đâu có nghĩa là bất động cứ ở hơi thở. Rồi bất động kìm giữ cái tâm bất động, mấy người cũng điên nữa sao? Trời đất ơi, ở mọi người họ đang cuốc, đang cài, họ cũng vẫn thấy tâm bất động, họ cuốc, họ biết họ cuốc, nhưng mà họ có nghĩ cuốc này để làm cái gì dữ tợn đâu. Ha, cuốc này là làm cho họ phải giàu sang này kia, họ đâu có nghĩ họ cuốc để họ cây lúa để có họ sống thôi. Rồi họ cứ làm tự nhiên, họ làm. Thì bây giờ thầy cũng tự nhiên như mọi người, như vậy là thầy giải thoát chứ sao. Tu dễ dàng quá, hiểu biết rõ ràng quá rồi thì có cần tu cái gì đâu. Đâu có ức chế tâm, đâu có dụng công. Hãy còn dụng công là không giải thoát, còn tu tập là không giải thoát. Mà thầy nói tâm bất động thanh tạng là ngồi ở đây ai chửi không giận gì hết, thì đó giải thoát rồi. Mà giải thoát rồi thì tu cái gì đây? Hết tu rồi. mấy người tới ôm sen thầy lên ngồi coi thôi, phải làm mệt được không? Được chứ, được cái gì, dễ dàng quá. Nó thầy ngồi, thầy ngồi thầy không gục, chứ cho nên thầy đâu có cần gì phải tập thân hình niệm. Còn quý vị mà giờ kê lên cái bực vậy ngồi, cái gục tới gục lui đi xuống, đi thân hình niệm đi chứ ở đó ngồi gục. Thưa thầy, cho con hỏi thêm cái mục thứ 8 là quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô, quán thân vô thường tôi biết thở ra. Khi cái đề mục này á, người ta quán mà người ta không quán về thân vô thường, mà khi tắt ý rồi chỉ có nương vào cái hơi thở không, thì thầy giải thích giùm con cái chỗ này. Đây, cái ngữ sai cái chỗ này. Đã người ta nói thân là vô thường, các pháp đều vô thường, thân này cũng vô thường. Mà đúng, hồi nhỏ cha mẹ mình sanh ra đứa con nít, rồi bây giờ mình 30-40 tuổi, 60-70 tuổi, nó đâu có giống với đứa con nít nữa, không phải sao? Vô thường chứ không lẽ bây giờ 80 tuổi rồi mà nằm cứ đưa tay đưa chân trường bò như vậy sao? Đâu có, nó vô thường, nó thay đổi, rõ ràng là nó vô thường. Các pháp vô thường, mà các pháp vô thường thì nó bao giờ những cái gì vô thường là nó khổ. À, cho nên khi mà tôi biết là thân vô thường rồi, nhưng mà hở chút người ta chửi thân vô thường, sao mà nghe người ta chửi mình giận, như vậy là mình chưa vô thường. À, mình biết rồi. À, người ta bữa nay người ta đem đồ ăn nó không hợp với khẩu vị mình, mình chê trời nóng kiểu này quê quá. Cà chua mà đem bỏ dưới mướp mà trời đất ăn sao cho được đó, ví dụ mình chê vậy đó. Tức là nó có chướng ngại ở trong tâm của mình do cái điều kiện không hợp với mình, cho nên vì vậy đó mình mới thấy rằng cái tâm mình còn như vậy thì mình mới tu cái đề mục đó. Các pháp vô thường, yeah. Nó vô thường, bữa nay người ta cho mình ăn vậy, mai người ta cho ăn khác, chắc bộ người ta có cho ăn mình thứ hoài đó. Cái gì mình ăn được cứ ăn, còn cái gì không ăn được để lại đó. Đừng có tiếc cái gì hết, bởi vì nó là vô thường mà tiếc có giữ lại được đâu. Khi mà hiểu các pháp vô thường rồi thì tất cả, bây giờ cái trái này, giờ này không phải giờ ăn mà thúi, tiếc gọt ăn, trời bỏ uổng, thì cái này là chưa vô thường, phải không? Còn vô thường thì nó vô thường, nó phải thúi chứ sao? Mà mình mắc mớ gì nó mà giờ này mình lại mất công nhai nuốt, mất công lý giả gọt, phải làm cho mình cực khổ không? Nói con thêm, tất cả những cái điều đó, đó mình phải thấy các pháp vô thường, cho nên nó vô thường. Thì thân này cũng vô thường, các pháp vô thường, thì mình ngồi đây mà thanh thản an lạc vô sự. Cả vũ trụ không gian này đều là thanh thản an lạc, cái gì mà nó thường hàng? Từ xưa đến giờ nó thanh thản vậy, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ngàn năm rồi nó cũng vậy. Thì bây giờ mình cũng như vậy thôi, thì không phải vẽ ra. Thân này bỏ ra đi, tâm này bỏ ra đi, chỉ còn ở trong cái tâm, cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Trời ơi, giải thoát quá, sung sướng quá, Phật giáo dạy mình dễ dàng quá. Điên gì, các pháp vô thường mà còn dính thân nè, dính trái cà, trái bự, trái mút chi, dính cái bàn, cái ghế này chi. À, bây giờ thí dụ như cái bàn này sập xuống bể cái răm, trời ơi, chiếc khoa cái miếng kiến này đẹp quá. Thì như vậy là mình thấy nó thường chứ đâu phải vô thường. Mà thấy vô thường không biết gì hết, tại nó vô thường, nó tới cái giờ phút vô thường nó phải bể thôi, cho nên không biết gì hết. Còn thấy chưa? Cho nên do cái hiểu biết đó, nó gọi là tri kiến giải thoát. Mà tri kiến giải thoát mà hiểu thấu suốt như vậy hết, hiểu mà thấu suốt các pháp vô thường rồi thì người đó giải thoát. Còn mình thì nói vô thường, chứ thì thật hở ra chút thì không thường. Cái dĩa này rớt bể, tiếc quá, cái dĩa mới mua gì. Thì mấy người đều chưa vô thường, mà chưa vô thường thì phải dùng cái câu đó mà tu chứ. Nhưng mà khi quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô, quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra, thì khi đó cái tâm mình sẽ nương vào cái đề mục quán hay là nương vào hơi thở này? Không, không nương, coi như là mượn hơi thở để xét lại cái vô thường. Một hơi thở ra, một hơi thở vô, nó có thường không? Cứ thở ra, mà nếu không thở vô thì tiêu rồi. Yeah. Phải không? Yeah. Hít một hơi thở ra mà không vô thì người ta chết rồi. Yeah. Rõ ràng là vô thường từng hơi thở. Yeah. Chứ không phải do đó, không phải ngồi đây mà tắt ý câu đó rồi ôm cái hơi, cái ôm hơi thở như vậy để ức chế ý thức, không phải. Mà khi tắt ý rồi mới tư duy suy xét từng cái hơi thở của chúng ta, nó vô thường thật sự. Hít vô mà nếu thở ra mà không hít vô thì tiêu rồi. Yeah. Một sát na, một chút xíu thôi, một hơi thở thôi. Yeah. Thì thân mạng này đâu còn, không phải là vô thường sao? Như vậy đọc cái câu đó, hiểu cái nghĩa thâm sâu, thì tức là chúng ta đã thấu suốt cái đề mục đó. Yeah. Thì chúng ta cứ ngồi đây mà hít thở làm chi? Yeah. Trời đất ơi, làm vậy không cực sao? Mình tắt ý câu này rồi, bắt đầu mình chỉ hít thở một hơi, bắt đầu mình mới ngồi tư duy. Tư duy, tư duy cái hơi thở. Dạ, tư duy. Quán xét cái hơi thở. Rồi thấy nó từng sát na trong hơi thở, sống chết của hơi thở. Chứ đâu phải là ngồi dính theo hơi thở. Ờ, đất ơi, lấy hơi thở ức chế ý thức đó, đúng rồi. Dạ. Coi như là mọi người lại hiểu sai về vấn đề đó đó thầy. Rồi lại quán thọ vô thường cũng giống như vậy luôn. À thì đó, thọ vô thường mà. Nó đau rồi sao mà hôm qua nhức đầu gần chết mà nay hết đau. Yeah. Thì nó là thọ vô thường mà. Yeah. Cho nên như vậy trước cái cảm thọ chúng ta có sợ không? Nó là pháp vô thường mà, có gì đâu. Bữa nay đau lát nữa hết chứ gì. Yeah. Mà ngày nay không hết thì ngày mai nó phải hết, ngày mai không hết ngày mốt. Mắc mớ gì mà đi uống thuốc, đi trị bệnh. Yeah. Con hiểu không? Yeah. Khi mà người ta hiểu thọ là vô thường thì người ta không cần uống thuốc. Yeah. À, thầy thấy, con thấy thầy ho à, thầy không cần uống thuốc đâu. Yeah. À, nó chết kệ nó chứ, nó chứ đâu phải của thầy sao, nó là thân vô thường. Tức là con hiểu rồi thầy, tức là cái chữ quán, quán có nghĩa là khi mình nương vào hơi thở, sau mình nhận xét cái hơi thở đó rồi, bắt đó đầu mình mới tư duy lại cái đề mục đó để mà quán, để mà cái tâm cho nó hiểu thầy. Ừ, đúng rồi, nó thấu suốt, để cho nó thấm nhuần. Mà mình hiểu, có khi mình hiểu nhưng nó chưa thấm nhuần. Yeah. Cho nên mình đọc lại một lần nữa, rồi mình tư duy một lần nữa. Yeah. Mà nó chưa thấm nhuần thì mình đọc cái câu đó một lần nữa, mình tư duy một lần. Yeah. Chứ không phải đọc cái câu đó rồi cứ ôm cái câu đó mà không hiểu biết gì hết. Yeah. Rút cuộc rồi đi theo hơi thở, nó không có thấm nhuần. Yeah. Yeah. Sai. Đúng rồi thầy, con thấy là người ta lại hiểu sai ở chỗ đó. Cứ khi quán ly tham hay là quán thân vô thường hay là quán thọ vô thường, khi họ tác ý xong bắt đầu là họ quên cái câu đó quán đi, họ chỉ còn nương theo hơi thở thôi. Nên khi xả ra thì cái tâm cũng vẫn nguyên vậy. Dạ, nó không có thấu suốt mà. Nó không thấu suốt. Dạ. Nó không có. Dạ. Nó không có giảm bớt được cái tâm tham nó siêu mà. Chứ trời ơi. Dạ. Người ta tu một cái đề mục rồi nó giảm cái tham riêng cũng ra nhiều. Dạ. Nó thấu suốt mà. Tại vì khi mà hít thở rồi, một hơi thở mình ngồi đó tư duy để mà thấu hiểu triệt để thì nó mới xả được. Yeah. Rồi bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó con hít thở một hơi thở nữa, và cái tri kiến con nó lặp lại cái hiểu biết đó. Yeah. Một hai lần nó thấm nhuần rồi, bỗng dưng con hít thở con lại tri ra một cái hiểu biết khác ở trên cái hơi thở nữa. Yeah. Ví dụ như thầy mớm cho con, gợi cho con cái hiểu vậy, rồi con hiểu như vậy rồi, nhưng mà trên cái thân của con nó có những cái cảm nhận riêng đặc biệt của con. Yeah. Cho nên khi mà con hít thở rồi con cũng tư duy, bỗng dưng nó lé lên, trời ơi, tôi hiểu cái này. Yeah. Nó không phải hiểu theo cái lối này nữa, mà nó hiểu cái nữa mà nó không giải thoát. Yeah. Theo tôi thấy, ở này, nơi này, vậy nó giải thoát ngon hơn. Yeah. Đó. Con này không chịu tư duy, yeah, này hít thở chế thôi, thì yeah, cái đó sai, đúng. Yeah. Đa số là như vậy, đa số là cứ mượn cái nơi hơi thở rồi bắt đầu cứ hiểu từng cái câu cũng sai, ví dụ như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì cái chữ biết này chỉ có biết bình thường thôi. Ừ, biết thì bình lại thường. Vô tình lại là tập trung, tại vì là cố gắng mà gom nữa là tập trung nữa là trong cái hơi thở thì đó là sai mất. Còn quán thì lại không quán, cũng ngồi gần nương vào hơi thở, nương hơi thở, mà gọi là quán hơi thở. Dạ. Coi như là hồi hiểu xa về 19 đề mục hơi thở. Nói chung về 19 đề mục hơi thở này chỉ là cái phương tiện để mà giúp khi cái trong tâm và thân mình nó có những chướng ngại thôi. Ừ, đúng rồi. Thế chứ mình nương vào cái hơi thở đó, mình tác ý. để cho nó không còn chướng ngại nữa, làm cho nó quên cái đối tượng của nó đi một chút nó hết rồi thôi. Còn bây giờ mình mà tu về cái định niệm hơi thở thì hít vô thở ra rồi ngồi mà truy nghiệm từng cái hơi thở của nó, quán cái hơi thở của nó, coi từng cái hơi thở của nó mang lại từng sát na trên cái sự vô thường như thế nào. Như vậy nó mới có lợi ích. Chứ còn không biết mà quán thì thôi, cứ hít vô thở ra hoài cũng vậy, y như mấy ông đại thừa, không có gì khác. Thưa thầy, còn có vấn đề mà biết về thân hành niệm á, thì thân hành niệm trên thân của mình hoặc là trong thân của mình, thân hành nội thì có hơi thở, rồi thân hành ngoại thì những cái cử chỉ của mình, tức là những cái cử chỉ và này đều là tự nhiên hết. Và khi mà mình biết mà mình tu tập thì cũng dùng với cái biết tự nhiên chứ không phải là tập trung hay là tạo một cái lực. Sai đó không? Dạ, nên một số người tu một thời gian á, thân hành niệm để tạo nên những cái lực giống như là đẩy đi hoặc là cái đó, đè người xuống. Dạ. Bởi vì khi người ta dạy mình như vậy, mình sống tự nhiên. Ví dụ như bây giờ tôi đi, tôi biết tôi đi. Yeah. Cũng như bây giờ hồi nào bây giờ đó, ví dụ như ở trong đầu muốn đi ra cửa. Yeah. Thì tôi bước xuống tôi đi thì tôi cũng biết tôi đi. Chứ yeah. có gì đâu. Nhưng mà cái tâm, cái người mà tu tập nó không có chuyện, nó rảnh rang. Cho nên họ đi thì cứ bước chân nó đi thì tự nhiên nó biết bước đi. Dạ. Còn cái tâm đời thì họ lo chuyện này chuyện kia. Cho nên bước đi thì họ cũng biết bước đi. Rồi một lúc cái họ quên bước đi, họ đang nghĩ ở cái nồi mà kho này nó chưa có xong mà bây giờ còn bắt bé Nguyễn chừng nó cháy rồi để chạy mau mau. Biết có chút rồi nhớ cái nồi đó, cái nồi canh của mình ha, nó cái nồi gì đó nó ở trên bếp đó, thì cái chuyện nó quên. Nó khác bởi vì cái đời, nó cái tâm đời nó nhiều cái chuyện làm cho họ quên. Yeah. Chứ sự thật ra họ đi họ cũng muốn, cái ý muốn của họ mà. Họ muốn đi ra đó, ra cửa. Nhưng mà ra cửa thì họ nghĩ, họ cứ đi chừng khúc đó là bắt đầu họ nghĩ cái chuyện khác rồi. Yeah. Trời đất ơi, bỏ đứa nhỏ ở nhà đấy, không biết con quên dặn. Cũng như ông Mạc Hạnh đi tới bờ kia. Yeah. Mà cái bếp ga nó không biết tắt chưa. Yeah. Đó là vậy đó. Yeah. Chứ lẽ ra mà nếu mà biết rồi mình ngồi lái gì cứ biết lái thôi chứ đừng có nghĩ. Yeah. Thì như vậy là đúng. Yeah. Mà muốn kêu. Thưa thầy, cái vấn đề mà cái thân hình niệm như con hỏi thầy hồi nãy là những cái động tác tay chân tự nhiên thì mình cũng biết trên một cách tự nhiên thôi. Tự nhiên thôi. Dạ, chứ không có dùng chớ không có tập trung cú gom vô cái hành động đó. Dạ. Là vậy. Dạ. Mình tự nhiên. Nhưng mà khi mình xả cái tâm nó rỗng rang á thì mình đi thì luôn luôn nó tự nhiên nó biết mình đi. Dạ. Nó không có nghĩ cái chuyện khác, cho nên vì vậy cái thân nó rung động, nó bước đi thì nó biết. Dạ. Chứ không phải bây giờ mình ráng 1, 2, 3, 4 bước đi của mình bao nhiêu ráng kìm cái đầu xuống mà nhìn nó để cho biết cho rõ thì cái chuyện không phải, cái đó là sai pháp. Yeah. Gồm quá chừng yeah. thì nó trạc. Thưa thầy, theo cái con biết đó thì trong vấn đề mà mình tu tập mình xả tâm đó, khi mà mình thấu hiểu về nhân quả rồi mình hiểu được về cái tâm mình nó thấm nhuần và nó xả, khi nó xả rồi tự nhiên nó giống như nó bất động và nó không còn tham hay là đắm nhiễm nữa, thì nó có một cái trạng thái tự nhiên của nó bất động, chứ không phải là mọi người lại hiểu là ôm chặt cái bất động. Và hỏi con làm sao cái trạng thái bất động như thế nào, con có trả lời là trạng thái bất động đó do mình tu tập và mình xả được thì nó mới có, chứ không thể nào mà mình giải thích được cái trạng thái bất động đó do đâu tu tập có. Đúng vậy. Yeah. Nếu mình giải thích cái tâm bất động để rồi mình ôm tâm bất động là sai. Yeah. Mà hiện giờ cái tâm mình như là cái chợ. Yeah. Thì do nó ồn náo thì mình làm cho nó đừng có ồn náo, như buổi chợ chiều không ai còn họp nữa, không ai còn mua bán nữa thì nó vắng que chứ có gì. Yeah. Thì bây giờ làm cho nó yên ổn như vậy là gọi là ly dục ly ác pháp, là xả tâm. Yeah. Mình xả bằng cái tri kiến nhân quả. Nhân quả mà mỗi cái nó đến là đều là mình biết nó là nhân quả, cho nên cái tâm mình nó không còn bị dính bận. Yeah. Mà mình xả nó hết. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên mà căn bản nhất là mình sống ở trong gia đình nó có nhiều cái đối tượng để mà xả. Yeah. Mà khi xả rồi cái tâm bất động thanh thản an làm của sự. Không có ai mà làm cho cái tâm mình động được hết. Thì lúc bây giờ thì mình ở đây thì nó không có cái duyên đủ để cho mình đi vào cái tâm bất động cho nó sâu. Cho nên mình mới đến một cái chùa, một cái hang, một cái nơi yên tĩnh, rừng cây như thế nào đó, còn có một mình đó, để mình giữ gìn cái tâm bất động. Mà mình giữ gìn được cái tâm bất động rồi, cái nói mình giữ thì sự thật là tự nó bất động. Mà tự nó bất động thì bảy ngày nó chứng đẳng vậy. Nó thành ra trong cái sự tu tập con thấy nó đơn giản quá. Mà bây giờ cỡ sức mà nó không cần thiền định, nhập thiền, nhập định, không cần tam minh gì hết, mà chỉ có cái tâm bất động, ai nói gì, ai làm gì, không buồn, không phiền, không tham muốn một cái gì hết, đó là giải thoát rồi, còn gì nữa mà đòi. Đó là chân lý giải thoát của Đạo Phật, không có cần gì nữa hết. Cho nên bây giờ ví dụ như ở đây đó, ai nói gì không cần cãi. Thì đó, ví dụ như con mà thà nói qua nói lại thì con cãi, bây giờ nói gì nó thèm nói thì rõ ràng là giải thoát rồi. Mà giải thoát là tự mình không cãi nữa thì tự mình. Chứ giờ cứ cãi thì nó sẽ có cãi qua, làm gì mà hết được. Mà cho nên cứ làm thinh. Thì lúc bây giờ là mấy con phải lưu ý, đó là mình phải tập như vậy. Nó qua nó sợ không biết làm gì nữa. Đó, tất cả những cái này là sau khi rút tỉa từng kinh nghiệm trong cuộc sống rồi thì không cần tranh luận ai hết, để tâm thanh là an lạc vô sự. À, đi ra mua gì rồi cứ để lên xe rồi cái ngồi tâm bất động thanh thản thì giải thoát à. Thương quá. Thưa thầy, vấn đề mà mình xét thấy một cái người đó tâm bất động á, thì con nghĩ là chỉ có thầy xét được cái kết quả người ta biết được người ta tâm bất động hay không. Biết chứ con. Thầy nói viết bức thơ thì biết người này có bất động, bất động hay là không bất động, chứ đừng nói chuyện. Còn mà khi mà lỡ mà thầy hỏi một hai câu thầy biết là bất động hay không bất động. Bởi vì tâm bất động người ta nó đầy đủ, khi mà họ bất động rồi cái tri kiến giải thoát họ nó đầy đủ, hỏi cái họ trả lời được. Còn khi mà cái tâm mà chưa bất động, cái tri kiến giải thoát chưa có, hỏi họ trả lời theo kiểu thế gian. Bởi vì cái này nó xét dễ lắm, không có khó. Bởi vì đó là trí tuệ giải thoát mà. Mà hãy trí tuệ giải thoát với người đó hiểu cái câu hỏi đó phải trả lời câu đó. Thì cái câu đó là câu giải thoát, thì cái người mà hỏi mà giải thoát thì người ta sẽ hiểu ngay là trả lời đúng. Còn cái người này còn dính, còn tâm tham sân si thì họ trả lời giải thoát theo kiểu ức chế của họ, thì người hỏi này người ta biết liền. Không có trật. Thưa thầy, khi mà một người mà đạt được tâm bất động á, thì mình có thể dụng người này để mà họ giúp cho thầy, coi như thầy dụng người này để giúp cho thầy thế vào cái vị trí để mà hướng dẫn cho Phật tử. Tuy tại vì con có nghe thầy nhắc nhở một lần, một người tu chưa chứng đạo thì không nên dạy đạo. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái người mà tu đạt được cái tâm bất động thì họ có thể ra hướng dẫn được không thầy? Được, bởi vì tâm bất động là dạy đạo được rồi đó. Còn cái tâm chưa bất động ra mà dạy đạo, họ nói vậy nó khác, cái tâm nó động liền. Còn cái tâm mà bất động rồi thì không cần phải họ có thiền định, họ vẫn có đủ trí tuệ để mà mọi người hỏi họ trả lời. Vì cái tâm bất động là cái trí tuệ nó có. Bởi vì tại sao mà tâm họ bất động được, là tại vì họ có cái tri kiến, cái trí tuệ nhân quả. Họ hiểu họ mới xả được. Mà họ xả được thì người ta hỏi thì họ cũng dùng cái tri kiến nhân quả đó mà dạy người khác để xả, chứ đâu có cái gì. Còn hiểu không? Chỉ có cái hiểu biết nhân quả mới xả tất cả các pháp thế gian. Nên cho nên vì vậy mà cái người mà tâm mà bất động á, thì họ đứng ra họ dạy được rồi. Chứng đạo rồi. Không phải là tâm mà bất động là chứng đạo rồi. Chứ không phải đòi hỏi phải vô tới tam minh nữa thì. Không, không cần phải vô tới tam minh đâu, chỉ cần cái tâm bất động là chứng đạo thì họ